Hoàng tử lạnh lùng gặp công chúa băng giá. Chương 2, đụng độ oan gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì ơ là 7 giờ tối tụi nó cũng đã sửa soạn xong, nhìn bốn đứa bây dì ơ vừa đẹp vừa quyến rũ cực kỳ mẫn không dành về thời trang, nên bỏ qua phần giới thiệu trang phục của bốn đứa mấy bạn thông cảm. Ba. Bốn đứa xuống gara lấy xe, tự lái hay đi chung? Nó quay qua hỏi ba đứa, đi chung tụi tao lười lái. Ba đứa khẽ nhún vai rồi đồng thanh nói, rồi, đợi tao vào lái xe ra. Nó lắc đầu, khoảng một phút sau nó lái ra con BMW tân tiến nhất. Hiện dì ơ nó đang lái xe với vận tốc ánh sáng, về người đi đường chỉ kịp nghe tiếng ghi ô lướt qua rất nhanh và mạnh chứ không kịp nhìn thấy chiếc xe. Ba đứa ngồi trong xe không sợ mà ngược lại còn hào hứng thấy rõ. Cùng lúc này ở ba đờ kinh, ba của bọn hắn, dãy bàn VIP của ba, có bốn Mỹ Nam đang ngồi mân mê bốn ly rượu ưa mạnh trên tay. Tụi bay ngồi đây tao vào WC một chút, bảo nói rồi bước đi. Ba người tụi hắn không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Lúc này thì tụi nó cũng đã tới nơi, nó cho xe vào bãi rồi vào trong. Tụi nó định ngồi xuống thì có một bọn khoảng 4-5 tên đầu xanh, đầu đỏ tiến lại phía tụi nó gây sự. Mấy em, người đâu mà đẹp vậy, đi chơi với bọn anh không? Thằng cầm đầu nói với giọng bẩn thỉu, cút, giọng nói và khuôn mặt của nó lúc này đã đạt đến đỉnh điểm của sự chết chóc. Cô em, đừng nóng vậy chứ đi với bọn anh đi, cái gì anh cũng chịu. Thằng đó nói rồi lấy tay định sờ lên mặt nó. Nhưng nó là ai chứ? Để bọn tép siêu này giờ trò thì đâu phải là bang chủ bang an. Nó nhanh tay chụp tay tên đó lại, nắm chặt và vặn ngược ra sau. Tao muốn bọn mày đi chết. Sao, mày chịu tao không? Giọng nói của nó cất lên làm đóng băng cả quán bar. Nó nói rồi lấy chân đạp thằng đó một phát thật mạnh, thằng đó bay ra xa thấy vậy mấy tên còn lại chạy đến đỡ hắn. Tụi bay muốn chết phải không? Một tên tóc xanh đàn em của thằng đó gì ở giọng ra hoài. Lên hết đi, bọn tao chấp, Nhi nhếch mép, mẹ tụi bay, đập, đập chết bốn con đó cho tao. Thằng cầm đầu này giờ mới nói được mà vẫn phải ôm ngực thở hổn hển vì cú đạp lúc này của nó quá mạnh. Thằng cầm đầu nói xong ba. Bốn tên đàn em của hắn xong lên, bốn đứa cười khinh bỉ rồi bắt đầu vào trận chưa đầy 15s bọn đó đã nằm bẹp dí dưới đất. Lên nữa không, mi phủi phủi tay, dạ, không, dám, thằng cầm đầu xanh mặt, cho 3s để biến khỏi cái ba này. Hân vừa nói xong mấy tên đó đã bỏ chạy không dám quay đầu lại luôn. Và sự việc vừa rồi ba người bọn hắn đã thấy hết. Dãy bàn VIP, chuyện gì vậy? Lúc này trong WC bảo nghe tiếng ồn nên thắc mắc. Đánh nhau, Khánh cầm ly lên hấp một ngụm rượu rồi trả lời. Ai? Bảo ngồi xuống ghế rồi hỏi tiếp. Đó, Duy chỉ tay về phía bốn đứa, bảo nhìn theo ngạc nhiên vô cùng rồi chạy lại phía tụi nó. Thiên băng, em về nước khi nào, em làm gì ở đây vậy? Bảo hỏi một hơi làm tụi nó không kịp ú ớ, em về được 8 tiếng rồi, nó xem đồng hồ rồi trả lời, ai đây, hắn nhướng mày về phía tụi nó, à, giới thiệu với tụi bay đây là, chỉ về phía nó, đây là Thiên Băng em gái song sinh của tao, còn đây, chỉ về phía Nhi, là bà Trần Nhi kia là, chỉ về phía Mi, bảo Mi, cuối cùng là Hân, Hoàng Dương Thiên bảo, anh mới gọi AI là bà Trần ha, Nhi nghiến răng ken két. Thôi mà, anh, nói chơi, mà, bảo cười trừ, hươm anh coi chừng em đó. Nhi nói mà lườm bảo làm anh chàng chỉ biết cười trừ rồi im thinh thích. Anh bảo ai đây? Hân và Mi đồng thanh hỏi. À quên, để anh giới thiệu ba thằng này là Khánh Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo vừa nói vừa chỉ tay về phía chàng trai có thân hình cao khoảng 1m80 sở hữu body săn chắc mái tóc màu bạch kim, đôi khuyên tai hình đầu lâu lấp lánh, đôi mắt màu xám cho lạnh lẽo, là da trắng như con gái và gương mặt lạnh như băng không cảm xúc. Còn thằng này là Minh Khánh, Bảo nói rồi chỉ tay về phía chàng trai có mái tóc nâu style Hàn Quốc cũng cao khoảng 1m80, đôi mắt màu hổ phách tinh anh, làn da trắng không thua gì hắn. Cuối cùng là anh Duy, anh chàng có mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt nâu rất có hồn, chiếc răng khỉnh cực kỳ bảnh trai cùng làn da trắng muốt. À, bây giờ tụi em đang ở đâu vậy? Bảo hỏi nó, anh không cần biết, nó thẳng thừng trả lời. Con nhóc này, anh quan tâm em nên mới hỏi chứ bộ. Bảo nói rồi lấy tay cốc đầu nói một cái. Nó giơ tay lên nhá lại định hù bảo nhưng ai ngờ. Bỏ tay ra, anh làm gì vậy hả? Nó quát lên rồi giật tay mình khỏi tay hắn. Tay cô bị thương rồi. Hắn chỉ vào chỗ tay bị bầm của nó, chuyện là do nó giơ tay lên nên hắn thấy cánh tay nó có vết bầm nên cầm lên xem. Flashback 10p trước, nó đang đấm đá khí thế thì có một thằng ở đằng sau đánh lén nó, thằng đó định giáng xuống đầu nó một đòn thật mạnh nhưng mà đâu có dễ, nó lấy tay đỡ lại hất mạnh tên đó ra, rồi xoay lại người bay lên không trung tặng cho tên đó một cú kickback. End flashback, không cần anh quan tâm, nó dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, về, nó nói rồi kéo tay ba đứa đi về, tụi nó về tụi hắn cũng đi về luôn, cách chương.